Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1232, tầm bảo. Nghĩ đến nghiên cứu tài chính, Vương Thụy khóe miệng liền đã phủ lên một tia lực lượng thần bí ý cười. Nghĩ hắn đường đường luyện khí đại sư, lại bởi vì nghiên cứu một chút cấm kỵ thuật luyện khí, bị Đại Tần Đế Quốc bài xích, tìm không thấy một cái nhà tài trợ, vì một chút xíu nghiên cứu kinh phí, cơ hồ chạy đoạn mất mấy chân, mài hỏng mồm mép, cũng chỉ có thể kiên trì mấy tháng nghiên cứu. Hắn từ Đại Tần Đế Quốc chạy đến, ngoại trừ trốn tránh Tần Quốc Hoàng Thất truy sát bên ngoài, liền là muốn tìm một cái thích hợp nhà tài trợ. Hiện tại, hắn tương lai 3 năm vận mệnh cùng Dương Phong buộc ở cùng nhau, đành phải đem cái này nhà tài trợ chú ý đánh vào Dương Phong trên người. Tạ ơn Vương Sư Phó hào phóng, người yên tâm, chờ ta dàn xếp lại đằng sau, nhất định giúp người thành lập một cái cỡ lớn luyện khí thất, cũng cho người cung cấp đầy đủ nghiên cứu tài chính. Dương Phong vội vàng từ Vương Thụy trong tay gặp qua hai cây Trảm Ma kiếm, một khuôn mặt mỉm cười bảo đảm nói, cái này hai cây Trảm Ma kiếm là ta tại Đại Tần Đế Quốc sử dụng mười mấy loại chân quý khoáng thạch luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ. Bên cạnh ngươi hai tên thiếp thân thị vệ trang bị lên Trảm Ma kiếm đằng sau, hoàn toàn có thể bằng vào này hai cây Trảm Ma kiếm cùng phổ thông đại tông sư cường giả giao chiến mà không bại. Nhìn thấy Dương Phong một khuôn mặt vẻ hưng phấn thưởng thức trong tay Trảm Ma kiếm, Vương Thụy một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói, Vương sư phó không hổ nắm giữ luyện khí đại sư, tiện tay luyện chế Trảm Ma kiếm liền ủng có như thế lớn công hiệu. Nghe được Vương Thụy giới thiệu, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, không chút nghĩ ngợi tán dương, cũng âm thầm hạ quyết tâm, chờ dàn xếp lại đằng sau, để Vương Thụy trợ giúp chính mình dưới trướng đại quân luyện chế pháp khí. Dương Phong, người thật dự định đem Linh Nham Đại Hạp Cốc bắt đầu phong tỏa, ngươi liền không chụp cùng Bột Hải Quận triệt để vạch mặt sao? Nếu không thì, từ ta xuất thủ, bức bách Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ quan mở cửa ải, thả chúng ta đi vào. Nhìn thấy Dương Phong đem Trảm Ma kiếm thu nhập không gian giới chỉ về sau, Vương Thụy một khuôn mặt quan tâm chi sắc nói ra, Vương sư phó, ngươi thế nhưng là ta đòn sát thủ, tại sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bạo lộ đi ra đây? Ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có tính toán, ta cam đoan, không ra một tháng, Linh Nham Sơn cửa ải thủ vệ sẽ chủ động mời chúng ta nhập quan. Cảm nhận được Vương Thụy quan tâm tâm ý, Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nhìn thoáng qua đã tính trước Dương Phong, Vương Thụy liền không đang dây dưa phải chăng cần tự mình ra tay vấn đề. Cùng Dương Phong tùy ý hàn huyên một lúc, liền đứng dậy rời đi Hoàng Kim Đại Trướng. Vừa mới trở về tới Hoàng Kim Đại Trướng bên trong, Dương Phong cảm nhận được Linh Nham Sơn Linh tức giận tại hướng cùng một cái phương hướng tụ tập mà đi, trong mắt sáng lên, lập tức đem Trảm Ma kiếm giao cho Dương lớn, Dương nhị, phân phó hai người một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Linh tức giận tụ tập chi địa mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong hướng Linh Nham Sơn mau chóng đuổi theo, tiếp nhận Trảm Ma kiếm, Dương Đại Dương nhị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Dương Đại hướng về Dương Phong chạy phương hướng đuổi theo, mà Dương nhị thì hướng về Dương nhất lều vải chạy đi. Liên tục phi nước đại mấy trăm cây số, Dương Phong tại trước một hang núi ngừng lại. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một thân mùi máu tươi Dương Đại xách theo Trảm Ma kiếm đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt quan tâm chi sắc mà hỏi, ta không sao, ngươi thế nào, có phải hay không thụ thương rồi? Dương Phong ngửi được Dương Đại trên người nồng nặc mùi máu tươi, không tự chủ được quan tâm nói, ta không sao, trên người ta máu tươi đều là những hung thú kia. Cảm nhận được Dương Phong quan tâm, Dương Đại vội vàng hồi đáp, không có việc gì liền tốt, ngươi trên người mùi máu tươi quá đậm, sẽ dẫn tới đại lượng hung thú, ta đưa ngươi trên người mùi máu tươi rửa đi đi. Nghe được Dương Đại không có việc gì, Dương Phong trong lòng buông lỏng nói. Nói xong, Dương Phong liền điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, giọt giọt óng ánh giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống, tại Dương Phong khống chế xuống, đem Dương Đại trên người mùi máu tươi rửa đi. Đằng sau, Dương Phong tại Dương Đại dưới hộ vệ, hướng về trong sơn động đi. Vừa tiến vào đến sơn động, Dương Phong cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nguyên một đám to bằng cái thớt nguyệt quang thạch, yên tĩnh treo ở phía trên hang núi, phóng thích ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ sơn động chiếu một mảnh sáng như tuyết. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu nguyệt quang thạch, Dương Phong trong lòng vui mừng, biết rõ cái sơn động này là người mở đi ra, hoặc tự nhiên hình thành, có người đem hắn trang sức một phen, mặc kệ là loại tình huống kia, đều đại biểu cho cái sơn động này đã từng có người ở bên trong, rất có thể ẩn núp một chút không muốn người biết bảo tàng. Nghĩ đến bảo tàng, Dương Phong tâm không tự chủ được hỏa nóng lên, để Dương Đại cầm trong tay Trảm Ma kiếm mở đường, chính mình theo sát tại hắn đằng sau, đem thể nội pháp lực chống động, tùy thời chuẩn bị tại Dương Đại gặp phải nguy hiểm thời điểm hiệp trợ Dương Đại tác chiến. Dương Phong thận trọng trong sơn động hành tẩu một khắc đồng hồ về sau, một cái rộng rãi chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ dưới mặt đất hang động chiếu vào hắn trong tầm mắt. Rất nhanh, vị ở dưới đất trong huyệt động chỗ, một tòa chừng cao 10 trượng, rộng mấy chục trượng, toàn thân từ bạch ngọc cắt chém mà thành, sinh động như thật, rất sống động, tản ra nhàn nhạt bạch quang huyền vũ pho tượng, tiến vào Dương Phong trong ánh mắt, khiến cho không tự chủ được kinh hô một tiếng. Cực phẩm linh thạch. Nói xong, Dương Phong liền phảng phất quên đi trong huyệt động nguy hiểm, kích động không thôi hướng huyền vũ pho tượng phương hướng chạy nhanh đến. Giống như chỉ cần tốc độ của mình chậm một chút, cái kia cái cự đại huyền vũ pho tượng liền là của người khác cũng thế. Cẩn thận, thiếu gia, một tiếng thanh âm lo lắng tại Dương Phong vang lên bên tai, làm tâm thần chấn động. Đến không kịp trốn tránh, vội vàng hướng chính mình thi triển một cái kim quang bảo kê. Dương Phong vừa mới thi triển xong kim quang bảo kê, liền gặp được một đạo hắc ảnh tại hắn trước mắt thoáng qua. Một chương bàn tay khổng lồ, hung hăng vỗ vào Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự bên trên. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Dương Phong bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự đánh tan, rơi vào hắn trên người, khiến cho hét thảm một tiếng, phun ra một cái ân máu đỏ tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng nơi xa rơi xuống mà đi. Một tiếng vang thật lớn tại trống trải trong huyệt động vang lên, bị một bàn tay phiến bay Dương Phong, hung hăng ngã tại cứng rắn nền đá mì bên trên, gây nên một mảnh cho bụi, một ngụm ân máu đỏ tươi lần nữa từ hắn trong miệng nuốt ra. Súc sinh, muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong bị phiến bay, một bên Dương Đại nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, trong tay Trảm Ma kiếm quang mang lóe lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về bóng đen trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Dương Đại thể nội vô cùng to lớn chân nguyên cấp tốc vận chuyển, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng tốc, còn như thiểm điện đồng dạng hướng về bóng đen bên người vọt tới. Trong tay Trảm Ma kiếm, tại hắn thể nội khổng lồ chân nguyên tác dụng phía dưới, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, nối liền không dứt hướng về bóng đen trên người chém xuống mà đi. Rất có một bộ không đem bóng đen chém giết thề không bỏ qua tư thế. Đối mặt Dương Đại vung ra từng đạo lăng lệ kiếm mang. Bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, quơ một đôi bàn tay khổng lồ, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, rơi xuống đến trên đất Dương Phong, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, một đôi ánh mắt linh động, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, một cỗ bức người sát khí, từ hắn thân bên trên tản mát ra, chật vật từ dưới đất đứng lên. Dương Phong lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái bình đan dược. Từ trong đổ ra mấy khỏa tinh nguyên đan, đem hắn nuốt vào trong bụng. Một cỗ khổng lồ nguyên tức giận, từ tinh nguyên đan bên trong phóng xuất ra, tản vào Dương Phong toàn thân bên trong, khiến cho bị thương nặng nội tạng huyết nhục nhận được một chút chữa trị. Cảm giác thân thể của mình khôi phục một chút, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía bên trong chiến trường. Chỉ thấy được Dương Đại Chính quơ trảm ma kiếm, cùng một cái chiều cao 5 mét, toàn thân mọc đầy hắc sắc lông dài, cơ bắp giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn, trên mặt mang ngang ngược chi sắc, điên cuồng vũ động một đôi cự bàn tay to bạo viên chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy cái kia chiều cao 5 mét bạo viên, Dương Phong trong lòng không khỏi lạnh lẽo, biết mình vừa rồi từ quỷ môn quan đi một chuyến, sức chút nữa liền bị cái kia bạo viên một bàn tay quạt chết rồi. Bạo viên là một loại chuyên tu nhục thân hung thú, một thân lực lượng kinh khủng, liền xem như so hắn cao hơn một cấp hung thú cũng muốn cam bại phía dưới. Tốc độ dưới chân càng là linh mẫn vô cùng, lại thêm bên trên hắn cường hoành phòng ngự, làm cho nó trở thành hung thú thế giới bên trong người nổi bật. Dương Phong bị lực lượng vô cùng kinh khủng bạo viên hung hăng quạt một bạt tai, vẫn chưa có chết vong, hoàn toàn là bởi vì hắn bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự đem bạo viên lực lượng tàn hơn phân nửa. Đồng thời, Dương Phong từ Triệu Khải chiều cao rút ra, xuyên tải trên người mình ngân sắc nhuyễn giáp, cũng trợ giúp hắn tản bạo viên không ít lực lượng, rất sau tiến nhập hắn thể nội bạo viên lực lượng, không đủ bạo viên vung ra lực lượng 1/10. Vì lẽ đó Dương Phong mặc dù bị đánh nuốt huyết, nhưng mà tại phục dụng tinh nguyên đan, bổ sung một chút nguyên tức giận đằng sau, lại không có cái gì trở ngại. Nếu như không có Dương Đại nhắc nhở, nếu như Dương Phong chưa kịp thi triển kim quang bảo kê, tại chính mình bên ngoài cơ thể vải hạ một đạo kim sắc lồng phòng ngự, Dương Phong có lẽ cũng tại bạo viên lực lượng kinh khủng phía dưới, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, kết thúc hắn vừa mới bắt đầu phấn khích nhân sinh. Nếu như Dương Phong không có mặc bên trên từ Triệu Khải trên người rút ra ngân sắc nhuyễn giáp, coi như sẽ không bị bạo viên chụp chết, cũng sẽ trọng thương không dậy nổi. Cần tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể một lần nữa đứng thẳng lên. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định về sau gặp chuyện phải cẩn thận, mọi thứ lấy an toàn làm trọng. Tại chiến đấu trước đó, nhất định phải thi triển phòng ngự thủ đoạn, đồng thời tận khả năng mặc vào một chút tốt trang bị, tăng cường chính mình sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu. Trong đầu cấp tốc thoáng qua nguyên một đám ý nghĩ, Dương Phong một lần nữa đem sẽ sự chú ý đặt ở cùng Dương Đại kịch chiến bạo viên trên người. Trước tiên đối với mình thi triển một cái kim quang bảo kê, bảo hộ an toàn của mình. Tiếp đó lại cho Dương Đại thi triển một cái kim quang bảo kê, tăng cường Dương lớn lực lượng phòng ngự. Thi triển một cái tật phong thuật, tăng cường hắn tốc độ. Nhìn thấy chính mình bên ngoài cơ thể nhiều một đạo kim sắc lồng phòng ngự, tốc độ dưới chân cũng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc kịch chiến Dương Đại, trong lòng vui mừng, biết rõ Dương Phong bình an vô sự, không tự chủ được buông xuống lo âu trong lòng, toàn tâm toàn ý điều động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay trảm ma kiếm, hướng bạo viên phát khởi liên miên bất tuyệt tiến công. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, http://www.zop.com/xt90316/20.727.947. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.